Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 199, Kiều Tô, phế bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thái độ của hắn, Kiều Phỉ dự nhíu mày, bất ngờ cảm thấy ghen tuông, trong lòng dâng lên chút chua xót. Người đàn ông này có gì đáng để Tô Ly để ý đến hắn? Còn đồng ý yêu hắn và đã yêu nhau mấy tháng trời. Nghĩ đến những điều này, anh cảm thấy tức giận, đặc biệt là khi nhớ lại bức ảnh Tô Ly cầm bánh sinh nhật. Còn hắn thì cúi xuống hôn má cô, dường như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Tiếng lách tách từ bếp than trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Anh ném cành cây khô chỉ còn một nửa vào bếp than. Cảm thấy tay đã ấm hơn, anh mới đứng dậy, bước đến trước mặt Chu Tử Mục, nhìn hắn từ trên cao. Ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn như đang nhìn một đống rác. Đầy khinh miệt và khinh bỉ, kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của anh và Ali. Anh nói lạnh lùng, Chu Tử Mục không hiểu tại sao anh muốn nghe điều này. Nhưng ánh mắt vừa rồi khiến hắn có chút sợ hãi, cảm giác như trong một khoảnh khắc nào đó, anh muốn giết hắn tại nơi hoang vu này. Hắn nuốt nước bọt, kể lại câu chuyện gặp gỡ và yêu đương với Tô Ly. Nhưng Kiều Phỉ Dự không hài lòng, hai tay đút vào túi quần, chân đi giày da cao cấp dẫm lên mắt cá chân hắn. Giọng nói lạnh lùng như xương giá, chi tiết hơn đi, dù lực không mạnh, nhưng chân hắn đã bị trói nhiều giờ. Dây thừng siết chặt vào da thịt, vốn đã rất đau, giờ bị anh dẫm lên càng đau hơn. Hắn không thể nhịn được mà ên gì đau đớn, nhưng Kiều Phỉ Dự dường như có chút không kiên nhẫn và phiền phức. Lực dẫm không giảm, ngược lại còn nặng hơn. Tiếng kêu đau đớn của Chu Tử Mục vang khắp tòa nhà bỏ hoang. Sáu vệ sĩ đứng bên cạnh không nhúc nhích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng này. Lực dẫm kéo dài khoảng hơn 10 giây, Kiều Phỉ Dự mới giảm bớt lực. Cười lạnh một tiếng, hiểu cách kể chưa, vì đau đớn, trong thời tiết lạnh giá, trán Chu Tử Mục đổ một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt méo mó, tái nhợt, hiểu rồi, Chu Tử Mục thật sự sợ người đàn ông trông có vẻ văn nhã này. Vì vậy, trong khoảng 20 phút tiếp theo, hắn kể lại rất chi tiết, chính xác đến từng thời gian, địa điểm. Những gì không nhớ rõ cũng giải thích cặn kẽ. Nhưng sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, sắc mặt Kiều Phỉ Dự vẫn không tốt. Ánh mắt còn trầm hơn trước khi nghe câu chuyện. Khí chất xung quanh anh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Chu Tử Mục lo lắng không yên, nhìn anh với sự sợ hãi. Đột nhiên nghe anh cười nhẹ, nhưng lại khiến hắn sởn gai ốc. Xin lỗi, tôi không phải người. Tôi không ra gì, tôi là súc sinh, rác rưởi, anh tha cho tôi đi. Tôi cầu xin anh, hắn vội vàng nhận lỗi, khuất phục, van xin, đại ca, tôi biết sai rồi, anh xem, tôi cũng đã trả giá cho chuyện này. Anh tha cho tôi đi, tôi sẽ làm lại cuộc đời, làm người tốt. Sau khi nghe từ miệng hắn những điều mình muốn biết, trong lòng Kiều Phỉ Dự có một khối u, giống như một tảng băng. Muốn tan chảy không chỉ cần thời gian mà còn cần ánh nắng vô tận. Anh dùng lưỡi đẩy má, nhớ lại vết sẹo ngoằn ngoèo trên cổ tay Tô Ly và tiếng khóc thét. Giải thích mất kiểm soát của cô ở tòa án. Chỉ cần tưởng tượng lại đêm đó, sự bất lực và tuyệt vọng của cô, lòng anh liền nhói đau, cảm thấy ngực căng tức, hơi thở nhẹ nhàng hơn. Anh rất phiền, anh đã từng nghĩ. Nếu cô cảm thấy việc rời xa anh là hạnh phúc, thì anh cũng không muốn giữ lại. Trong thời gian đó, anh không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian để tự thuyết phục. An ủi bản thân rằng, có thể giao cô cho người đàn ông khác, nhưng kết quả thì sao? Kẻ khốn nạn trước mặt này đã làm cô tổn thương, gây ra cho cô bóng ma tâm lý lớn như vậy. Làm sao anh có thể tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương cô? Bao gồm cả những suy nghĩ và hành động ích kỷ, mạnh mẽ của mình để giữ cô bên cạnh. Anh cũng chưa từng tha thứ cho bản thân. Vì vậy, lần nôn ra máu đó, sau khi đi qua cửa tử, anh cảm thấy đó là điều đáng phải trả. Anh dùng cách cực đoan và tàn nhẫn này để trừng phạt bản thân, mới có thể tạm thời tha thứ cho chính mình. Chuyện được dịch đầy đủ tại rangchuyen.com. Anh muốn hút thuốc, nhưng từ khi nôn ra máu, anh đã không còn hút nữa. Lý do có hai, tình trạng sức khỏe không cho phép, bị kiểm soát nghiêm ngặt. Thứ hai, anh không nghiện thuốc lá, trước đây cũng không hút nhiều. Chỉ là sau khi Tô Ly biến mất, thỉnh thoảng khi tâm trạng rối bời, anh mới hút một điếu, nhưng bị phát hiện đều bị mắng và thu giữ. Nhưng lúc này, cơn nghiện thuốc lại trỗi dậy. Thuốc lá, anh nhíu mày, ra hiệu cho vệ sĩ gần nhất. Người vệ sĩ nghe vậy nhìn anh. Thưa ngài, chúng tôi không được phép mang thuốc. Ồ, đây là quy tắc do Giang Kiến Lâm đặt ra. Giang Kiến Lâm tuy quản lý sản nghiệp của Kiều Thị, nhưng vài năm trước cũng mở một công ty bảo vệ. Sáu người này đều được chọn từ công ty của anh ta. Không mang thuốc, không hút thuốc, đây là quy định của công ty, trừ khi chủ thuê yêu cầu. Nhưng với Kiều Phỉ Dự, dù anh có yêu cầu, vệ sĩ có thể không nghe theo. Đây là đặc quyền của Giang Kiến Lâm dành cho họ. Thấy Kiều Phỉ Dự không vui, một vệ sĩ khác kịp thời nói, sếp nói chuyện này xong ngài sẽ gặp Tô Tiểu Thư. Đây tính là gì? Đe dọa trắng trợn. Sao vậy? Bây giờ hút một điếu. Về S thị còn bị mách với Tô Ly à? Anh cười nhẹ. Trong lòng bớt đi một phần u ám. Hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Chu Tử Mục. Nhẹ nhàng nói, phế hắn. Đưa vào bệnh viện, tiện thể các cậu đến thăm cha mẹ hắn. Nhanh lên, mai về rồi. Nói xong, anh quay lưng đi về phía cầu thang, để gió lạnh thổi bay vạt áo khoác. Hai vệ sĩ đi theo sau. Đến tầng 1, từ trên lầu truyền xuống tiếng kêu thảm thiết và van xin. Vệ sĩ mở cửa xe cho anh. Anh ngồi vào, cửa xe đóng lại, mọi âm thanh bị chặn lại bên ngoài. Xe khởi động. Anh về khách sạn, có thể vì gió thổi quá lâu, đầu hơi đau, lúc này, Tô Ly chắc đã về đến S thị. Anh muốn nhắn tin cho Tô Ly, nhưng nhớ ra mình vẫn nằm trong danh sách đen của cô. Nhíu mày, gọi cho Kiều Khê Á, đưa điện thoại cho chị em. Em ra ngoài, điện thoại vừa kết nối, lời nói của anh đã chặn họng Kiều Khê Á, lập tức trở nên ngang ngược. Hừ. Anh muốn em làm kẻ truyền tin mà còn thái độ này. Em không làm đâu, cúp máy đây, có giỏi thì tự gọi cho chị. Nghe giọng điệu cứng rắn của cô, Kiều Phỉ Dự bóp chán. Hơi tính sai, hôm qua nên mua cho Tô Ly một chiếc điện thoại mới. Nhưng thẻ tốt nhất vẫn nên mua ở S thị, về sẽ mua cho em cái túi. Được thôi, Kiều Khê Á hào hứng đáp, nhưng chị đang ngủ. Anh muốn em gọi dậy à? Kiều Phỉ Dự suy nghĩ. Cuối cùng nói. Không cần. Để chị ngủ. Khi nào dậy bảo chị gọi lại cho anh. Vậy túi của em đừng quên. Phục. Điện thoại bị cúp. Cách chương.